Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà cất cao. Cô không cần phải đến đây. Tôi cũng không cần lời xin lỗi của cô. Làm ơn hãy tránh xa tôi ra là tốt rồi. Đồng Phương Hạo cầm điện thoại di động, không khách khí mà nói với đầu dây bên kia. Phương Tử Huyền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh, trong lòng tràn đầy là nghi ngờ. Coi như bây giờ cô có ở nhà tôi cũng sẽ không thèm để ý đến cô. Cô nói cái gì? Nói rõ ràng mọi chuyện ư? Sợ chúng ta không còn chuyện gì để mà nói cả. Phương Tử Huyền vểnh tai lên, quăng lấy ánh mắt hoài nghi. Sẽ không phải là bạn gái cũ của anh tìm tới cửa đó chứ? Đừng có khóc sướt mướt nữa. Cũng để lấy ba mẹ tôi ra dọa tôi. Bởi vì cô đã làm cho tôi rất là thất vọng. Cô tốt nhất nên lập tức trở về nước Mỹ đi. Được, tôi liền cho cô 10 phút. Nói rõ ràng rồi, lập tức rời đi. Đồng Phương Hạo đứng dậy, mở phím cánh cửa tự động ra. Tô San rất nhanh đi vào. Liếc thấy Phương Tử Huyên một bên, cô ta đi thẳng đến trước mặt của Đông Phương Hạo, nắm tay của Đông Phương Hạo. Hạo ca ca, tại sao lại hung dữ với em như vậy? Anh chưa bao giờ hung dữ với em như vậy cơ mà. Tô San dùng dáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn Đông Phương Hạo. Không cần phải giả bộ đáng thương. Cô không phải nói muốn xin lỗi Tử Huyên sao? Hãy trở lại chuyện chính, nói tóm tắt thôi. Giọng nói của Đông Phương Hạo rất là lạnh lùng. Em không muốn, rõ ràng là em thích anh. Tại sao anh lại vội vã trở về nước để chọn cô ấy chứ? Lại còn ngay trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố quan hệ giữa hai người. Em không muốn hai người kết hôn. Cô dâu của anh rõ ràng là em cơ mà. Tô San giống như một đứa trẻ quấn lấy anh mà dây dưa không ngớt. Tôi chỉ xem cô như là em gái. Giữa chúng ta chỉ có tình cảm anh em mà không có quan hệ tình yêu nam nữ. Về điểm này cô nên rõ ràng đi. Nhưng đối với anh, em so với những cô gái khác là bất đồng. Mặc kệ lúc đi học hay là sau khi tốt nghiệp, mặc kệ người nào đến gần anh cũng đặt em lên vị trí thứ nhất. Tại sao khi anh trở về nước lại có cô ấy? Anh lại từ mặt lạnh với em chứ? Anh không biết rằng em rất là thích anh sao? Nếu như tôi chăm sóc cho cô, làm cho cô hiểu lầm, chính ở nơi này tôi nói xin lỗi cô. Nhưng tình cảm tôi đối với cô không phải là yêu, cô có hiểu không hả? Hiện tại không có gì để nói, tin tưởng cô cũng sẽ tìm được một người đàn ông sẽ yêu thương mình. Nếu như không có việc gì nữa, hôm nay chúng ta nên cứ dừng lại ở đây thôi. Đừng mà. Đôi tay của Tô San vòng qua ôm thật chặt lấy Đông Phương Hạo. Nhiều năm như vậy, trong lòng của anh cũng chỉ có một mình cô ấy. Cầm tấm hình của cô ấy như là chân bảo. Còn trăm phương nghìn kế từ bạn bè trong nước hỏi thăm tin tức của cô ấy. Em cuối cùng cũng hiểu là tự mình đa tình. Bởi vì anh chưa từng nhìn em lâu một cái. Em cố gắng ăn mặc thật đẹp để lấy lòng của anh. Tại sao anh lại không chịu cho em một chút xíu tình yêu chứ? Đồng Phương Hạo hoàn toàn phải bó tay với cô ta. Lo lắng Phương Tử Huyên sẽ hiểu lầm, anh dùng lực mà đẩy Tô San ra. Đủ rồi đó. Nếu như cô không muốn về, vậy thì sau này tôi cũng không muốn gặp lại cô. Đừng làm như vậy nữa. Anh là bởi vì cô ấy mà chán ghét em có đúng hay không? Hạo ca ca, em hận anh, hận chết các người. Tô San tên tâm dẫn chân một cái rồi chạy ra ngoài cửa. Phòng cách to như vậy chỉ còn lại hai người, không khí cũng giống như là đông lạnh. Phương Tử Huyên từ lời nói lấy của Tô San bắt được bao nhiêu tin tức. Những năm này Đông Phương Hạo có lẽ đối với cô là nhớ mãi không quên. Chỉ là cô thủy chung bởi vì hiểu lầm cho nên không có cách nào tha thứ cho anh được. Cô không biết có biện pháp nào mở ra cánh cửa lòng của mình. Thời gian 7 năm đã làm cho một số chuyện biến hóa. Không phải nói quên là có thể quên, càng không phải nói yêu là có thể yêu được. Hơn nữa anh đã không đứng ở lập trường của cô mà cân nhắc cho cô, đã ép buộc cô cùng anh kết hôn. Cô coi trọng tình bạn bè của anh, đã nắm điểm yếu này rất là chính xác, để cho cô không có cách nào chu toàn cho con đường sống. Đây là vui mừng mà cô không thích. Cô không thích người khác uy hiếp mình, đặc biệt là sử dụng uy hiếp để lấy được tình yêu. Cô rất ghét như vậy. Hôn nhân là phải vì yêu mà sống, là một chuyện rất tự nhiên mà phát triển, mà không phải là sự uy hiếp, điều kiện giao dịch. Nếu như là vậy sẽ làm cho cô thở không nổi. Phía chân trời xuất hiện một đạo tia chớp, ngay sau đó là tiếng vang như sấm dọa cho cô giật mình. Cô lấy tay che lại lỗ tai thật chặt. Đừng sợ. Đồng Phương đi tới ngồi xuống bên cạnh người cô, ôm cô vào trong ngực. Hành động này thật sự khác biệt với Tô San. Hành động dịu dàng này làm cho cô cảm thấy an lòng. Ngoài cửa sổ sấm sét vang rội, mưa to tầm tã, mà bên trong phòng hai người thật chặt tựa sát vào nhau có vẻ rất là ấm áp. Đồng Phương Hạo nhẹ nhàng ngửi mùi thơm trên sợi tóc của cô, bất trí bất giác hơi bị say mê. Mặc dù không vẫn tha thứ được việc mình bị uy hiếp cô phải gả cho anh. Nhưng mà giờ phút này được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net